Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị Mai Tây không nói được thành tiếng, đưa mắt nhìn phía tủ quần áo. Ông Trịnh thử thăm dò: "Con muốn thay quần áo ư?" Mà Trịnh Mai Tây không động đậy. Ông Trịnh tự mình lắc đầu: "Không phải thay đồ. Thế có phải trong tủ có đồ vật gì quan trọng mà mẹ chưa phát hiện ư?" Ánh mắt Mai Tây chớp nhẹ, nhẹ nhàng thở phào. Ông Trịnh nhìn phía bà Trịnh: "Mau tìm đi, Mai Tây nhất định muốn nói cho chúng ta trong tủ quần áo có đồ gì quan trọng. Nhanh chóng tìm, nếu không bị Lục Tử Minh phát hiện thì liền nguy đấy." Ông bà Trình vùi đầu vào tủ tìm kiếm quần áo. Bà Trình chịu trách nhiệm ngăn bên dưới, ông Trình ngăn trên. Khi kiểm tra ngăn trên cùng tủ quần áo, ông phát hiện một cái máy quay nhỏ xíu, không xem cẩn thận là không phát hiện được. Ông Trình đưa máy quay cho Mai Tây xem. Mai Tây chậm chậm chợp mắt. Ông Trình hướng bà Trình gật đầu: "Xem ra chính là cái này, bên trong chắc chắn có tài liệu quan trọng. Bà nhanh chóng đóng gói lại mang ra ngoài đi." Nhìn thấy ông Trình đã tìm được vật chứng quan trọng, chị Mai Tây cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sức cùng lực kiệt mà nhắm mắt lại. Ông Trình lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lý, nói có đồ vật quan trọng phải giao cho anh, nhưng anh nhanh chóng đến đây. Sau khi đến khu nhà lại gọi lại. Giờ nhà họ Lục có 3 người, nhưng lại có Lục Tử Minh tuổi thanh niên. Ông bà Trình cho rằng mình không phải đối thủ của nhà họ Lục. Phòng ngừa sơ suất trong lúc chờ đợi, ông bà Trình chuyển tủ quần áo ra chặn cửa vào. Phòng ngừa Lục Tử Minh nhân lúc bọn họ không để ý liền xông vào. 1 giờ sau, Tiểu Lý gọi điện thoại đến hỏi xem đồ vật giao cho anh ta làm sao. Ông Trình mang dây thừng ra chuẩn bị tốt, gói kỹ đồ vật thả xuống theo đường cửa sổ. Tiểu Lý gỡ được thiết bị từ sợi dây thừng, ông Trình mới coi như thở phào nhẹ nhõm một cái. Bà Trình hỏi ông: "Ông mang hết đồ quan trọng giao cho Tiểu Lý, nhờ đâu Tiểu Lý bán đứng chúng ta thì làm sao?" Ông Trình hít sâu một hơi: "Dùng người thì không nghi ngờ thì không dùng người. Tiểu Lý nếu như có thể nói với chúng ta những lời kia, cậu ấy chắc chắn đáng tin cậy. Hơn nữa, công ty nó giờ đang tìm kiếm Mai Tây. Về công về tư, cậu ta đều không có lý do bán đứng Mai Tây. Mấu chốt là hiện nay chúng ta, trừ Tiểu Lý và bác sĩ Phương, không có ai khác dựa vào nữa." Bà Trình nghe xong hiểu ông Trình nói gì. Bà Trình nghe xong cũng hiểu ông nói có lý. Thấy Mai Tây căng thẳng hồi lâu đã mệt mỏi, liền để ngón tay lên miệng xuýt một tiếng: "Thôi đừng nói nữa, để Mai Tây nghỉ ngơi đi." Bà Lục đã làm xong cơm, liền gọi Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh ăn cơm. Canh sườn hầm rau cải và khoai tây cùng mì sợi, điển hình của món hầm thập cẩm vùng Đông Bắc. Lục Tử Minh nhíu mày: "Sao lại là canh hầm thập cẩm? Mẹ không hầm ít canh suông được ư? Đồ ăn này Cốc Thư Tuyết chắc chắn không thích ăn đâu." Bà Lục có chút hờn giận: "Phải làm con dâu vùng Thẩm Dương chúng ta, sao lại không thích ăn canh hầm thập cẩm vùng Đông Bắc cơ chứ? Còn chưa vào nhà họ Lục chúng ta, bắt đầu kén cá chọn canh rồi đấy à?" Lục Tử Minh lấy lòng bà Lục: "Không phải cô ấy kén chọn, mà là đang mang thai, miệng không có thèm ăn, muốn ăn đồ hương vị. Thức ăn kiểu Đông Bắc chắc chắn cô ấy không quen. Giờ cô ấy mang thai vất vả lắm, mẹ chăm sóc cô ấy, chờ cô ấy sinh con xong, con bảo cô ấy chăm sóc mẹ." "Thế này thì tạm được. Nó thích ăn cái gì, ngày mai nói cho mẹ biết, mẹ làm cho nó ăn." Bà Lục được Lục Tử Minh nịnh cho vui vẻ. Lục Tử Khanh nhìn mẹ và Lục Tử Minh có chút không cho là đúng: "Mẹ à, mẹ muốn ăn cơm Cốc Thư Tuyết nấu, sợ là không dễ dàng đâu. Mẹ hầu hạ người ta không chê này chê kia đã là không dễ rồi." Lục Tử Minh trừng mắt đến Lục Tử Khanh: "Em không nói câu nào, cũng không ai bảo em câm điếc đâu. Em rốt cuộc đứng phía nào vậy?" Lục Tử Khanh trừng mắt: "Em là cỏ đầu tường đấy, đều là tại anh làm em, bên nào cũng không phải. Hai đứa em làm bạn tốt vậy, đều vì anh thành kẻ thù rồi đấy." Bà Lục đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ một cái: "Cả nhà bọn nó trốn trong phòng làm cái gì, cả tiếng đồng hồ không đi ra ngoài, có phải mưu đồ bí mật gì không?" Lục Tử Minh có chút lo lắng: Từ sau khi từ Thẩm Dương về còn chưa về tới nhà. Giấy tờ quan trọng như bất động sản, giấy đăng ký kết hôn, sổ tiết kiệm này kia ở trong đó, chắc chắn bị họ lấy được rồi." Bà Lục lập tức đứng lên: "Cái đồ ngốc này, mấy thứ này con về Thẩm Dương sao không trước cất nó đi? Giờ tốt rồi đấy, quyền chủ động rơi vào tay người ta rồi." Lục Tử Khanh cũng thầm oán trách Lục Tử Minh: "Anh à, anh lớn thế này rồi, sao một chút tâm cơ không có vậy? Anh đã cùng Cốc Thư Tuyết đi đến bước này, còn không lên kế hoạch nắm những thứ quan trọng trong tay. Giờ tốt rồi đấy, anh chờ người ta nắm cái mũi dắt đi thôi." Bà Lục đứng dậy đi về phía phòng ngủ, thấy Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh còn thất thần, liền quay đầu bảo họ: "Mau lại đây phá cửa ra, chúng ta có 3 người, bọn họ có 2 người thôi. không nhân cơ hội đem đồ cướp về, còn chờ lúc nào nữa? Chờ bọn hắn có người tới giúp đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net